Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 954, chương 962. Này rất không đúng, Conan cũng không biết hai cái xạ thủ ở trước mặt hắn tiến hành một hồi đấu súng. Hắn đối diện 100 mét ở ngoài trên cầu lớn tay súng bắn tỉa kia. Kính mắt nhìn xa hình thức đã mở đến mức tận cùng. Tay súng bắn tỉa kia ẩn giấu ở ô tô trong bóng tối. Phản quang, hắn không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy đối phương bưng. Cái kia hiện ra ánh sáng lạnh súng ngắm lên laser ống nhắm chậm rãi di động, từ vai phải của hắn di động đến mi tâm của hắn. Bị súng ngắm nhắm vào cảm giác là hình dáng gì đây? Nếu như lần này có thể hoặc là Conan có thể viết ra một cái 100 chữ cảm nghĩ. Cái kia cỗ bị khóa chặt chí mạng cảm giác nguy hiểm nhường hắn adrenaline tăng vọt. Tay chân lạnh lẽo, phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn bắp thịt cả người căng thẳng, tùy tiện chuẩn bị tránh né. Nhưng giữa lúc hắn xem thời cơ không đúng liền chuẩn bị nhảy xuống biển thời điểm. Cái kia cỗ bị khóa chặt cảm giác lập tức rời. Cái kia laser nhắm vào mi tâm của hắn thật giống như chỉ là đối phương điều chỉnh nòng súng thời. Điểm một điểm nhỏ bé di động, Conan cũng không nghe thấy tiếng súng, nhưng trong đầu của hắn nhưng phảng phất vang lên một thanh âm hiệu. Một phát đạn dường như lưu quang từ bên cạnh hắn xẹt qua, vẽ ra trên không trung một cái thẳng tắp đường ngang, mang theo quyết chí tiến lên tư thái xuyên thủng liệt kính xe. Chúng đích vị kia mới nhìn thấy Conan biển báo, một mặt sợ hãi Murphy tiên sinh, thoáng chốc. Máu tươi ở trong bao xương nổ tung, đem Conan tầm mắt nhuộm đỏ. Conan ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt dại ra, dường như mất hồn. Murphy tiên sinh, chết. Một luồng cảm giác vô lực bao phủ toàn thân. Hắn cảm giác mình làm hết thảy đều tốt như là không cố gắng. Rõ ràng là bất chấp nguy hiểm muốn đi nhắc nhở đối phương. Nhưng đối phương nhưng ở viên đạn phát sinh thời điểm mới thu được biển báo. Hắn biển báo không có đưa đến một chút tác dụng, trái lại chọc giận một cái nào đó xạ thủ, mang theo một luồng chuyện cười giống như màu đen hài hước. Conan, ngươi không sao chứ? Cưỡi mô tô Masumi Sera vội vội vàng vàng tới rồi. Conan lắc đầu một cái, đem trong lòng tâm tình đè xuống, đem tầm mắt quay lại tay súng bắn tỉa kia vị trí cầu lớn lên. Hắn đã tận lực, như vậy đều không thể thay đổi kết cục. Hắn cũng không có cách nào. Đối diện trên cầu, nguyên bản đứng ở cầu một bên màu đen xe đã không gặp. Tay súng bắn tỉa kia đại khái là ăn lần thứ nhất thiệt thòi. Một đòn tức bên trong sau khi lập tức lui lại, căn bản không có làm chút nào dừng lại. Tầm mắt của hắn lại ở xung quanh nhà lớn lên liếc nhìn, muốn tìm ra cái kia đánh nổ hắn bóng đá người. Nhưng xung quanh nhà lớn trống rỗng, tay súng bắn tỉa kia cũng không biết tung tích. Conan, người đang nhìn cái gì? Thấy Conan không ngừng mà ở hướng về hai bên nhà lớn lên xem. Sera đưa tay đặt ở trên mắt mới. Theo tầm mắt của hắn phóng tầm mắt tới. Thử tìm ra món đồ gì đến. Mới vừa, xuất hiện hai cái xạ thủ. Conan trầm giọng nói. Hai cái. Sera cả kinh. Hunter đã chết. Còn lại không phải chỉ có một cái sao? Tại sao lại thêm ra đến một cái? Ân, tay súng bắn tỉa kiên nã một phát súng, đánh nổ ta bóng đá. Ta không biết viên đạn là từ góc độ nào phóng tới, nhưng có thể xác định là tay súng bắn tỉa kia vị trí rất cao. Bờ biển hai bên nhà cao tầng không ít. Hắn không có ngay lập tức xác định xạ thủ phương vị. Tay súng bắn tỉa kia có đầy đủ thời gian rời đi. Hiện tại lại tìm, hoàn toàn là ôm một loại nào đó vạn nhất tâm lý thôi. Cái kia đột nhiên xuất hiện xạ thủ mục đích là cái gì? Hắn là muốn giết Murphy, vẫn là hướng về phía tay súng bắn tỉa kia đến, hay hoặc là hướng về phía ngươi đến? Masumi Sera cau mày, cái này đột nhiên xuất hiện xạ thủ lập tức liền để sự tình càng thêm phức tạp lên. Conan lắc đầu, không biết. Này đột nhiên xuất hiện xạ thủ độ khả thi quá nhiều. Có thể là FBI người bên kia muốn giải quyết giết Hunter tay súng bắn tỉa này. cũng có thể là cái kia báo biển đội trước thượng úy dùng tiền mời tới. Lấy Murphy vì là mồi nhử, muốn giải quyết tay súng bắn tỉa này. Này hai loại khả năng tính đều có khả năng, trừ này hai loại ở ngoài, còn có cái khác rất nhiều khả năng. Tỉ như thì có, ẩn giấu ở Tokyo một cái nào đó xạ thủ. Nghe nói có cái nước Mỹ trước báo biển đội xạ thủ ở báo thù. Muốn cùng đối phương tranh tài một phiên loại khả năng này. Chỉ cần có thể mở rộng trí tưởng tượng, khả năng này quả thực quá nhiều. Trước tiên báo động, nhường cảnh sát phái người thăm dò một hồi phụ cận nhà lớn sân thượng. Nhìn có thể hay không tìm tới món đồ gì. Masumi Sera không nói hai lời liền lấy ra di động báo. Động, đột nhiên nhiều cái xạ thủ. Chuyện này nhất định phải nhường cảnh sát biết mới được. Nhanh chóng cùng đầu bên kia điện thoại Megiwa cảnh sát nói xong sự tình. Sera cưỡi lên xe gắn máy. Đem một cái mũ giáp ném cho Conan. Tới, chúng ta đi tòa kia trên cầu nhìn một chút tay súng bắn tỉa kia có hay không lưu lại xúc xác. Ân, Conan ôm ván trượt nhảy lên xe gắn máy. Chỉ là có chút mất tập trung. Không biết tại sao, hắn có một loại trực giác. Cái kia ở trên sân thượng xạ thủ là hướng về phía hắn đến. Thế nhưng lại không nói được hướng về phía hắn đến. Tại sao chỉ đánh vỡ hắn bóng đá, mà không nổ súng trực tiếp đánh hắn? Là bởi vì bóng đá che kín bóng người của hắn. Vì lẽ đó lựa chọn trước tiên đánh phá bóng đá sao? Nhưng là chướng ngại bị đánh vỡ. Đối phương nhưng chậm chạp không có đối với hắn nổ phát súng thứ hai. Ngược lại là bên kia trên cầu tay súng bắn tỉa kia. Có nổ súng giải quyết hắn ý nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì Murphy vừa vặn đến mục tiêu định ra vị trí. Conan có thể khẳng định, đối phương cái kia một phát đạn trước tiên đánh trúng, nhất định là đầu của hắn. Nghĩ, Conan ánh mắt mê man lên. Hắn cảm giác trước kia chính mình thật giống như là đột nhiên cử chỉ điên rồ như thế. Biết rõ đối phương sẽ đối với hắn nổ súng, nhưng vẫn là mặc kệ không để ý điên cuồng tìm đường chết. Thật giống chắc chính mình sẽ không chết như thế. Này rất không đúng. Hắn tuy rằng có lúc kích động một điểm, nhưng nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chắc chắn sẽ không giống như vậy hoàn toàn mặc kệ không để ý. Biết rõ nguy hiểm, còn chủ động đi tìm chết. Này quá khác thường. Khác thường đến nhường hắn cảm thấy không giống chính mình. Bất chi bất giác, Conan phía sau lưng đã mồ hôi lạnh thấm ướt. Trước mặt đến gió lạnh nhường hắn có một loại sắp bị đông cứng cảm giác. Giữa lúc hắn cẩn thận hồi tưởng tại sao mình sẽ làm ra loại hành vi ngu xuẩn này thời điểm. Có món đồ gì ba động một chút. Hắn cảm giác có món đồ gì lập tức bị chính mình lãng quên. Ồ, ta mới vừa đang suy nghĩ gì tới. Conan trong mắt mê man bữa đi. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Hả, đúng rồi. Ta ở nghĩ lần này xúc xắc mấy sẽ là mấy. Chấm ngoặc kép. Đối phương hiện nay đã ra 3 cái xúc xắc 6 cái mấy, còn lại 3 cái mấy. Nếu như là đếm ngược, cái kế tiếp xúc xắc sẽ là 1. Nếu như đối phương xúc xắc mấy không phải chỉ đếm ngược ý tứ, cái kia con số liền có thể là 5, hoặc là 6. Nghĩ, Conan tiếp tục suy tư lên không giống số xúc xắc đại biểu không giống ý tứ. Kamikawa săn cõng lấy đàn guitar hộp. Đẩy một tấm bình thường người qua đường mặt đứng ở ven đường các loại đèn xanh đèn đỏ. Hai tay hắn giấu kabuto. Mặt không hề cảm xúc. Thật dài tai nghe dây từ lỗ tai vẫn kéo dài tới vệ túi áo bên trong. Một lớn một nhỏ cưỡi mô tô từ trước mặt hắn chảy qua. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua. Cất bước hướng đi biến thành đèn xanh vằn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.